Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 762, giống như đã từng quen biết. Mạnh Tử Đào đến có kết luận, cho nên nói, khối ngọc bội này ta cho rằng chế tác thời gian hẳn là ở cuối thời Đông Hán. Cũng có thể sẽ là Tam Quốc thời kỳ. Coi công nghệ cùng với đồ án đặc điểm chờ chút, nói rõ kẻ nắm giữ đẳng cấp vẫn tương đối cao. Nhưng mặt trên không có tỉ mỉ chữ khác, kẻ nắm giữ là ai, chúng ta liền không được biết rồi. Nghe xong Mạnh Tử Đào tường tận giải thích, Ngô trưởng quỹ không khỏi vì hắn vỗ tay. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa cười cợt. Ngô trưởng quỹ tiếp theo liền đem ngọc bội đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh lão sư, lời ta nói giữ lời, ngọc bội kia sẽ đưa cho ngài. Vậy liền coi là. Mạnh Tử Đào vẫn là cười khéo léo từ chối. Hắn tuy rằng không biết rõ Ngô trưởng quỹ tại sao cố ý muốn đem ngọc bội đưa cho mình. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Không có công không nhận lộc. Coi như hắn đối với khối ngọc bội này khá là yêu thích. Hắn khẳng định là sẽ không bằng bạch tiếp thu. Ngô trưởng quỹ, ta cũng có chính mình nguyên tắc. Như vậy đi, khối ngọc bội này ta cũng xác thực rất yêu thích. Coi như ta chiếm cái tiện nghi. 10 vạn làm sao? Khối ngọc bội này chạm trổ quả thật không tệ. Hơn nữa chất ngọc cũng tới dai. Chỉ là bởi vì không lớn. Hơn nữa bề ngoài không phải quá dai. Lúc này mới ảnh hưởng giá trị của nó. Đương nhiên, 10 vạn đã là một cái không sai giá cả. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Ngô trưởng quỹ đến cũng không nói gì. Khách sáo vài câu sau sẽ đồng ý hạ xuống. Mạnh Tử Đào ở Ngô trưởng quỹ này quẹt thẻ. Hoàn thành rồi giao dịch, đại gia vừa trở lại chỗ ngồi, liền thấy một vị thân mặc màu đen jacket, da rẻ trắng xám hơi dọa người, tóc bạc trắng người trung niên từ ngoài cửa đi vào. Người trung niên chính là Ngô trưởng quỹ nói vị bằng hữu kia. Mạnh Tử Đào thấy người này xem ra vô thần, nhưng một đôi mắt nhưng phi thường có thần, làm cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Ngô trưởng quỹ đơn giản vì là hai bên giới thiệu một chút. Bởi vì một đầu tóc bạc quan hệ, người trung niên có cái biệt hiệu gọi Lão Ngân. Hắn là vị nghề nghiệp lái buôn. Mặt khác tình cờ cũng sẽ khách mời cái sẻng. Theo hắn giới thiệu, hắn cho Ngô trưởng quỹ đại bán ngọc khí chính là hắn từ đất phu tử trong tay mua được. Ngô trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Ha, ngươi còn thật không ngại. Lúc trước làm sao liền không nói với ta rõ ràng đây. Lại còn cố ý đem bên trong xà phòng thơm cho xử lý. Ngươi làm sao không đem ngọc bội cũng xử lý một chút đây? Lão Ngân khà khà cười không ngừng. Ta chính là cảm thấy dơ, cho nên mới xử lý một hồi. Còn cái kia trên ngọc bội là thấm sắc. Ta cũng không bản lãnh cao như vậy à. Được rồi, Lão Ngô, ngươi cũng đừng oán giận. Ta này không phải mang đến thành ý mà. Nói. Hắn vỗ tay một cái trên cầm một cái hộp. Trong này đều là ngọc khí. Hơn nữa còn là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bảo đảm để cho các ngươi thỏa mãn. Còn giá tiền mà, nhất định sẽ cho đại gia một cái đại chiết khấu. Ngô trưởng quỹ tức giận nói. Ngươi còn không thấy ngại đề tiền. Lão Ngân cười hì hì nói. Lão Ngô, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta rồi. Huống hồ ta cũng phải nuôi gia đình sống tạm. Ngươi tổng không muốn để cho ta một nhà già trẻ đều đói bụng chứ? Ngô trưởng quỹ phất tay một cái. Chớ cùng ta cợt nhà. Ngươi đem đồ vật để ta đại bán thời điểm. Làm sao sẽ không có chăm sóc một chút ta cảm thụ đây? Lão Ngân vẫy vẫy tay. Được rồi. Con kia xà phòng thơm hộp coi như ta đưa cho ngươi. Này đều có thể ba. Còn khối ngọc bội kia. Ta thật đưa không nổi. Vậy cũng là từ Tào Tháo mộ bên trong khai quật ngọc bội. Ta mua lại nó cũng bỏ ra tốt hơn một chút giá tiền. Ngô trưởng quỹ khịt mũi con thường nói. Người nói từ Tào Tháo mộ bên trong khai quật chính là a. Cái kia ngày nào đó ta nắm món đồ. Nói là từ Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong khai quật. Có phải là muốn bán cái giá trên trời a? Lão Ngân nói. Đều là nhận thức bằng hữu nhiều năm. Điểm này hắn không đến nỗi gạt ta chứ. Ngô trưởng quỹ cười cợt nở nụ cười. Nha, Lão Ngân, ngươi lúc nào đơn thuần như thế? Lại nói, hiện tại Tào Tháo mộ nhưng là khai quật có một quãng thời gian. Cũng đã ra thành quả. Người nói cho ta là từ Tào Tháo mộ bên trong khai quật văn vật. Người lẽ nào tin cái kia là thật Tào Tháo mộ à? Đừng đùa có được hay không? Lão Ngân xì cười một tiếng. Nói rằng, liên quan với tòa kia mộ, ta cũng từng có hiểu rõ. Nói là hiện tại tổng cộng khai quật 250 món đồ. Còn có kim chất vật, mà căn cứ Tam Quốc Chí Ngụy Thư Võ Đế Kỷ. Quyển 1, trên ghi chép, Tào Tháo trong mộ là không hề có một chút hàm kim đo. Quần áo cũng là liễm lấy lúc phục. Được, liền nói chỉ dựa vào hiện tại khai quật đồ vật không quá đáng giá. Vì lẽ đó chứng minh là bạc táng. Đây thực sự là thiên đại chuyện cười. Phải biết, tòa này mộ là từ nhỏ liền bị trộm. Ở khai quật trước cũng đã bị trộm mấy lần. Ngươi làm sao liền có thể chứng minh cổ đại hoặc hiện đại kẻ trộm mộ không có từ bên trong trộm ra bảo vật? Nếu như tòa này mộ không có bị trộm còn nói được. Hiện tại đã bị trộm. Loại này phán định quá gượng ép đi. Vô căn cứ đi. Huống hồ. Có hay không bạc táng cũng không thể làm bên trong phán đoán là Tào Tháo mộ chứng cứ. Hán Văn Đế trước khi chết cũng đề xướng bạc táng. Có thể sau đó để kẻ trộm mộ trộm ra lượng lớn vàng bạc bảo vật. Bạc táng cùng hậu táng. Từ ta nghiên cứu một ít cổ mộ trong tài liệu. Đều là không có thống nhất tiêu chuẩn. Mạnh Tử Đào âm thầm gật gật đầu. Khoan hãy nói. Lão Ngân lần giải thích này đúng là có đạo lý. Chính là bởi vì như vậy. Bây giờ đối với Tào Tháo mộ nhận định mới có lớn như vậy tranh luận. Ngô trưởng quỹ lại đổi lên. Người nói chính là có đạo lý. Có điều ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi nói chính là thật mộ đây? Lão Ngân nói. Rất đơn giản a. Hắn vậy còn có một phương Tào Tháo ấn vàng. Chỉ là ta mua không nổi. Chỉ có thể trông mà thèm nhìn. Mạnh Tử Đào nhất thời hứng thú. Liền vội vàng hỏi. Người có thể miêu tả một hồi phía kia ấn vàng dáng vẻ sao? Chính là bàn long ấn nữ hình vuông ấn vàng. Ấn văn đây. Thật giống là Ngụy Võ Vương ấn đi. Lúc đó ta cũng không thấy thế nào rõ ràng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là nếu như vậy. Vậy thì không thể chứng minh nó chính là Tào Tháo chôn theo ấn. Lão Ngân kinh ngạc. Tại sao? Chẳng lẽ còn có ai kêu Ngụy Võ Vương a? Mạnh Tử Đào nói, năm Hồ 16 quốc thời kỳ, hậu Tần Diêu Trường xưng Tần Đế lúc, đem huynh Diêu Tương truy thụy vì là Ngụy Võ Vương. Ây, chấm ngoặc kép, lão Ngân hơi run run, lập tức lắc đầu nói, vẫn là không đúng, ngọc bội kia phong cách là cuối thời nhà Hán thời kỳ. Cùng năm Hồ 16 quốc thời kỳ có thể không có quan hệ gì. Ngô trưởng quỹ tức giận nói. Ngươi người này bình thường rất thông minh. Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền dối dám đây? Ta làm cái giả thiết. Vạn nhất phía kia ấn vàng là giả đây. Đây không đến nỗi đi. Lão Ngân xem ra có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn nói rằng, hắn nên cũng không cần thiết gạt ta đi. Gạt ta cũng không có gì hay nơi à. Mặt khác, Tào Tháo không phải có 72 tòa nghi chủng mà. Trong đó tàng chút nửa thật nửa giả đồ vật. Cũng là bình thường mà. Người liền lôi đi. Ở chính sử trên. Ta có thể không thấy có cái gì 72 nghi chủng. Ngô trưởng quỹ phản bác. Muốn nói. Ở chính sử trên. Tào Tháo tiết kiệm là phi thường có danh tiếng. Tào Tháo ở tại chết 2 năm trước liền xuống quá một đạo mệnh lệnh. Sai người vì hắn ở cửa phía tây báo từ phía tây cao nguyên trên cằn cỗi nơi kiến tạo một tòa lăng mộ. Cũng đặc biệt dặn nói, lăng mộ muốn xây ở cao trên đất, trên mặt đất không muốn chất lên cao cao mộ phần, cũng không phải làm gì ký hiệu. Ở Kiến An 25 năm, 220 năm, tháng riêng, Tào Tháo ở Lạc Dương chết bệnh, cùng năm tháng 2 chôn ở Cao Lăng. Hậu nhân suy đoán, cái gọi là Cao Lăng khả năng chính là chỉ cửa phía tây báo từ Tây Nguyên trên kiến tạo lăng mộ. Có điều ở trong truyền thuyết. Tào Tháo ở trước khi chết gọi người với Trương Đức Phủ nói Vũ Ngoài Thành thiết lập nghi chủng 72. Tòa, không cho hậu nhân biết mình di thể táng ở nơi nào. Chỉ lo có người đi khai quật, đợi được đưa tang một ngày kia. Nghiệp thành bên trong hết thảy cửa thành đồng thời mở ra. 72 cụ quan tài phân biệt từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đồng thời mang ra. Táng vào trước đó chuẩn bị kỹ càng mộ thất bên trong. Liền, hậu nhân cũng lại không phân biệt được tòa nào là Tào Tháo thật phần. Cái nào một ít lại là mê hoặc người nghi chủng. Nhưng tất cả những thứ này kỳ thực đều là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong nội dung. Sử liệu trên căn bản không có như vậy ghi chép. Chỉ là bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa tên tuổi quá lớn. Châm ngôn nói, ba người thành hổ, liền hậu nhân cũng đối với Tào Tháo mộ chỉ vị trí đến ra hai cái kết luận. Cái thứ nhất chính là cửa phía Tây báo từ Tây Nguyên trên. Được xưng Cao Lang. Thứ hai nhưng là Trương Đức Phủ nói Vũ Ngoài Thành. Có nghi chủng 72 tòa. Hơn nữa theo hiện tại khảo cổ phát hiện. Cái gọi là 72 nghi chủng kỳ thực là Bắc Triều phần mộ. Cùng Tào Tháo căn bản không có chút quan hệ nào. Trở lại chuyện chính. Ngô trưởng quỹ phất tay một cái nói. Đạt được. Ta cũng không cùng ngươi lôi. Đem ngươi mang đến đồ vật lấy ra đi. Cũng không nên lại là cái gì hố mới khí a, phần lớn đều là hố cũ hoặc là truyền thế khí. Cũng có hai cái hố mới. Các ngươi không muốn liền cho ta giữ lại. Đúng rồi, giá tiền việc này, chấm ngoặc kép, lão ngân che chở chính mình hộp. Thật giống chỉ lo cho Ngô trưởng quỹ cho đoạt như thế. Phùng Chính Sinh hơi không kiên nhẫn. Nói thẳng, đừng xách, tiền sẽ không thiếu ngươi. Lão Ngân lại nhìn một chút Ngô trưởng quỹ, thấy hắn cũng là đồng dạng biểu thị, lúc này mới đem hộp mở ra, chỉ thấy trong hộp chứa đông đảo tinh mỹ ngọc khí, qua loa một mấy, có tới 11-12 kiện, trong đó lại lấy ngọc bội làm chủ, trang sức ngọc là phụ. Ngô trưởng quỹ nhìn thấy những này ngọc khí, con mắt đều sáng mấy phần, khá lắm, người đi đâu vậy tảo hóa, lại làm đến nhiều như vậy bảo bối. Lão Ngân cười híp mắt nói, ta lúc trước không phải nói cho ngươi mà, những này ngọc khí đều là ta bình thường tỉ mỉ chọn hạ xuống. Ngươi liền lôi đi, Ngô trưởng quỹ, là một vạn cái không tin, ngươi chính là điển hình, ăn mày không để lại cách đêm thực. Trước đây lần nào trên tay bảo bối vượt qua ba cái. Lão Ngân không muốn nhiều lời, ôi chao, ngươi cũng đừng quản rồi. Xem trước một chút có thích hay không đi. Đối mặt như vậy đông đảo tinh mỹ ngọc khí, Ngô trưởng quỹ cũng không muốn cùng lão Ngân đỉnh nghiêu. Trước hết để cho Phùng Chính Sinh cùng Mạnh Tử Đào động thủ, chính mình cũng cầm lấy một món trong đó, cẩn thận dám thưởng lên. Từng kiện ngọc khí dám thưởng quá khứ, Mạnh Tử Đào phát hiện những này phần lớn đều là Tống Minh thời kỳ cổ ngọc. Hơn nữa rất khả năng là hết sức thu thập, nhân vì chúng nó chạm trổ phong cách đều có một số gần gũi địa phương. Hơn nữa loại phong cách này còn để Mạnh Tử Đào có chút ấn tượng. Thật giống ở đâu gặp như thế. Thực sự là kỳ quái. Ta là ở đâu gặp loại phong cách này đây? Mạnh Tử Đào trong lòng kỳ quái sau khi tìm kiếm trong đầu ký ức. Lập tức hắn liền nghĩ tới trong túi tiền một cái ngọc khí. Trong lòng cũng mơ hồ có chút suy đoán. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.